cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng đêm viên, vội vàng tiếng bước chân ở dưới đèn đường vang lên, ba người hướng phía trước chạy vội tận lực rời xa chủ nhiệm giáo dục nơi địa phương thẳng đến nghe không thấy bên kia động tĩnh, Cố Cửu ba người rốt cuộc dừng lại, tránh ở một khối gần 5 mét cao tấm bia đá sau nghỉ ngơi Xài Dĩnh Dĩnh cong thân, đôi tay chống ở đầu gối thở dốc nhịn không được mắng một tiếng. Nằm tao, nguyên lai chủ nhiệm giáo dục mới là trong trường học đại boss, chẳng trách những cái đó học sinh như vậy sợ nàng. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng học sinh sợ chính là bị nhốt lại thất, nào biết chủ nhiệm giáo dục so với phòng tạm giam hung tàn chút nào không kém. Lục Tật lấy ra một lọ thủy vặn ra nắp bình, đưa cho Cố Cửu, vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng. Vừa rồi chạy như vậy cấp nghe được nàng tiếng thở dốc đều nhịn không được đau lòng. Cố Cửu liền hắn tay uống lên hơn phân nửa bình thủy, theo ngọt thanh thủy từ ít hầu nhuận nhập thân thể, phảng phất vuốt phẳng trong cơ thể hít thở không thông cảm kịch liệt nhảy lên trái tim chậm rãi bình tĩnh trở lại. Biến thân thành quái vật chủ nhiệm giáo dục xác thật rất lợi hại, đương nàng tiếp cận cái loại này hít thở không thông nguy cơ cảm thời khắc quặc khẩn trái tim, làm người không dám mạo muội xuất hiện ở nàng trước mặt. Xài Dĩnh Dĩnh thấy Lục Tật chỉ cấp Cố Cửu thủy, đối đồng dạng chạy trốn tim phổi sắp nổ mạnh chính mình làm như không thấy, đã tập mãi thành thói quen, liền trợn trắng mắt đều lười đến phiên, chính mình cũng nhảy ra một lọ thủy mãnh rót. Rót xong thủy sau, nàng tư duy lại lần nữa lung lay lên. Cố Cửu, vừa rồi ngươi bắn ra kia dược hoàn là thứ gì? Là ở vô giới thành đạo cụ cửa hàng mua. Nàng tò mò hỏi, dược hoàn đạn đang dạy dỗ chủ nhiệm trên đùi tuôn ra một trận xương xám, làm người chơi có thể mượn dùng xương xám thoát đi chủ nhiệm giáo dục bắt giữ. Không thể không nói, thứ này phi thường thực dụng, vừa không dùng trực tiếp cùng chủ nhiệm giáo dục chính diện cương, lại có thể trợ giúp những cái đó người chơi mượn cơ hội đào tẩu. Loại này thứ tốt, nàng cũng tưởng chuẩn bị một ít. Cố Cửu đem dư lại nửa bình thủy đưa cho Lục Tật ý bảo hắn cũng uống một ít, chiều hắn cười cười tỏ vẻ chính mình không có gì, mới vừa rồi nói. Là ta ở trò chơi thông quan sau mua mê sương mù hoàn, vô giới thành đạo cụ cửa hàng không có bán. Xài Dĩnh Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách nó uy lực như thế, đại kia mê sương mù liền quỷ quái cảm quan đều có thể lừa gạt. Vô giới thành đạo cụ cửa hàng bán giống nhau đều là người chơi chính mình chế tạo đạo cụ, uy lực cũng liền như vậy, tuy rằng cũng có thể dùng, so không được trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ lợi hại. Chỉ là quy tắc trò chơi sinh thành đạo cụ khả ngộ bất khả cầu, gặp cũng muốn có tích phân mua mới được. Xài Dĩnh Dĩnh biên uống nước biên nói, ta hiện tại rốt cục biết ngươi vì cái gì vẫn luôn là nghèo rớt, mỗi lần mua đồ vật không ít đi. Cố Cửu khiêm tốn, còn hảo. Xài Dĩnh Dĩnh thò lại gần, đại tiểu thư còn có mê sương mù hoàn sao, cũng cho ta mấy viên chơi một chút. Cố Cửu rất hào phóng mà đem 5 viên mê sương mù hoàn đưa cho nàng. Cái này làm cho Xài Dĩnh Dĩnh lại lần nữa xác định đại tiểu thư trên người mê sương mù hoàn nhất định rất nhiều, đây chính là chạy trốn vũ khí sắc bén, gặp được không đối phó được quỷ quái, dùng nó tới chạy trốn phi thường phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu nơi này mê sương mù hoàn xác thật không ít, lúc trước suốt mua một hộp có gần 100 viên. Đương nhiên tích phân dùng cũng nhiều, bất quá ở tiến vào trò chơi thế giới trước Lục Tật xoay một bút số lượng khả quan tích phân cho nàng hoa. Loại này bị bạn trai dưỡng tư vị quá mỹ diệu, Cố Cửu không có làm ra vẻ, vui vẻ tiếp thu bạn trai hảo ý cũng tặng một quả hôn nồng nhiệt cho hắn, đem ngây thơ bạn trai hôn đến thân thể nổi lên phản ứng, thiếu chút nữa tự bế. Sẽ quyết định tiến B cấp chàng, cũng là vì nàng dựa vào Lục Tật tích phân ở C cấp trò chơi chàng độn đạo cụ rất nhiều, lưu tại C cấp chàng sử dụng đã không lớn. Nghe xong đại tiểu thư tùy ý mà nói chính mình mua nhiều ít đạo cụ, Xài Dĩnh Dĩnh hâm mộ đến không được. Nàng quay đầu hỏi Lục Tật, Lục đại lão, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Có thể giúp ngươi đánh nhau, bưng trà đưa nước cái loại này. Lục Tật quay đầu, không cần, ta không thiếu tiểu đệ, ta muốn tiểu đệ tiểu người giấy đều có thể đảm nhiệm, còn không cần ta phát tiền lương cùng đạo cụ. Nghĩ đến cái gì, hắn lại bổ sung nói. Hơn nữa ta phải dùng tích phân dưỡng A Cửu, chính ngươi đi tìm cái bạn trai dưỡng. Cố Cửu cười to ra tiếng, Xài Dĩnh Dĩnh hâm mộ đến độ tốt bệnh đau mắt, cuối cùng, nàng chỉ có thể mạnh miệng nói, tân thời đại nữ tính tự lập tự cường, muốn cái gì nam nhân. Sau lưng lại cắn khăn tay, nàng cũng giống như có cái đại lão giống Lục Tật nuôi lớn tiểu thư giống nhau dưỡng nàng thật sự không ngại học đại tiểu thư liêu nhân bản lĩnh, chỉ cần cho nàng tích phân cùng đạo cụ. Tấm bia đá đối diện có một đống kiến trúc, đúng là Thánh Anh cao trung đại lễ đường. Ba người dựa vào tấm bia đá, nhìn ra xa đèn đường hạ đại lễ đường. Ở ba người chú mục hạ, lễ đường môn chậm rãi mở ra, hắc ám lễ đường mơ hồ có ánh đèn chảy ra, phảng phất ở mời bọn họ đi vào tham quan. Giải Dĩnh Dĩnh rất có hứng thú có mà đánh giá một lát cười hỏi. Các ngươi xem, này có tính không là không tiếng động mời. Cố Cửu, vậy vào xem, hai người đều là can đảm cẩn trọng, hơn nữa đối Cố Cửu nói gì nghe nấy Lục Tật ba người tiến vào đại lễ đường quyết định thông qua. Đi vào đại lễ đường trước, xuyên thấu qua mở ra môn, có thể nhìn đến không đãng đãng lễ đường sân khấu ánh đèn lộng lẫy, ánh đèn hạ có một đám người ở biểu diễn ca vũ. Này ca vũ tựa như một cái không tiếng động kịch câm, thoạt nhìn náo nhiệt vang trời, nhưng hết thảy đều ở an tĩnh trung tiến hành. Cùng sân khấu tương phản, thính phòng là hắc ám, nhìn không tới một cái người xem, sở hữu ánh sáng đều tụ tập ở trên sân khấu, địa phương khác lâm vào trong bóng tối, phảng phất bùn xỉn một tia quang mang. Ba người đi vào đại lễ đường, bọn họ chọn một góc ngồi xuống, như là ở thưởng thức ca vũ, lại giống ở quan sát lễ đường. Đột nhiên, phía trước một cái người xem đột nhiên quay đầu nhìn qua. Giải Dĩnh Dĩnh khoe mắt nhảy hạ, vừa rồi giống như nơi này không có người đi. Gia hỏa này là từ đâu toát ra tới? Như vậy xuất quỷ nhập thần, vừa thấy chính là quỷ hảo sao? Các ngươi muốn lên đài biểu diễn sao? Điềm Mỹ giọng nữ chỉ là nghe liền làm người cảm thấy này nhất định là cái rất tốt đẹp nữ hài tử, trên thực tế cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở bọn họ phía trước người xem là một người nữ sinh, thân thể của nàng không có động, đầu lại là 180 độ mà đảo ngược, mặc kệ nàng mặt lớn lên có bao nhiêu mỹ lệ, một màn này vẫn là làm người sinh ra mãnh liệt không khỏe cảm. Giải Dĩnh Dĩnh nhịn không được nói, đồng học ngươi cổ không đau sao? Nữ sinh trên mặt vẫn như cũ treo điềm mỹ tươi cười, không để ý đến nàng, tiếp tục hỏi. Các ngươi muốn lên đài biểu diễn sao? Xin lỗi, chúng ta không nghĩ biểu diễn. Cố Cửu một ngụm từ chối. Nữ sinh trên mặt điềm mỹ tươi cười hơi liễm, âm trầm trầm mà lặp lại lời nói mới rồi. Các ngươi muốn lên đài biểu diễn sao? Cố Cửu vẫn như cũ kiên cường nói. Không biểu diễn, nháy mắt sân khấu thượng đèn phanh mà diệt trong bóng tối, vô số tế như tơ tuyến đồ vật chiều bọn họ đánh úp lại, dễ dàng có thể quán xuyên nhân thể huyết nhục đem người thân thể giống con rối giống nhau xách lên. Ba người phản ứng cực nhanh, trước tiên lui ra phía sau. Cố Cửu đem một phen cây dù tung ra đi, cây dù nhanh chóng phóng đại, ngăn trở kia tế như tơ tuyến đồ vật. Nằm tao, là tóc ti. Quá ghê tởm, Giải Dĩnh Dĩnh kêu lên, trên tay nàng bắt lấy một phen chùy thủ, hàn quang hiện lên, đem mấy cây quán xuyên nàng cánh tay tuyến ti cắt đứt, cẩn thận một sờ, phát hiện kia xúc cảm rõ ràng chính là tóc ti. Lúc này, một bó quang ở trên sân khấu sáng lên. Chỉ thấy vừa rồi hỏi bọn hắn muốn hay không lên đài biểu diễn nữ sinh lúc này bị treo ở sân khấu giữa không trung, nàng tứ chi bị màu đen sợi tóc treo, hiện ra một loại kỳ quái tư thế tựa như một cái bị khống chế rối gỗ. Nữ sinh rũ đầu chậm rãi nâng lên, chiều bọn họ lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiếp theo, vô số sợi tóc từ sân khấu đánh úp lại, tựa hồ muốn đem bọn họ cùng kia nữ sinh giống nhau treo lên, đến sân khấu biểu diễn. Cây dù kiên trì 10 phút liền bị sợi tóc đánh nát. Cho dù bọn họ phản ứng nhạy bén, vẫn là có không ít sợi tóc xuyên thấu bọn họ thân thể huyết nhục, chỉ là bởi vì kia sợi tóc cực tế, tế đến miệng vết thương liền huyết đều sẽ không toát ra tới, thương tổn tác dụng cũng không lớn. Chỉ là cái loại này lại ma lại đau cảm giác làm người phi thường toan sảng. Lisa ăn nó, Cố Cửu đột nhiên mở miệng, một con ăn mặc đáng yêu tiểu váy ẩn núp trong bóng đêm búp bê vải chiều sân khấu bay qua đi, nó bắt lấy từ sân khấu bên kia tật bắn lại đây sợi tóc theo sợi tóc chiều sân khấu đãng qua đi tinh tế móng vuốt dễ dàng mà cắt đứt những cái đó sợi tóc há mồm liền đem sợi tóc ăn vào đi. Sân khấu thượng nữ sinh trên mặt quỷ dị tươi cười đột nhiên duy trì không được. Búp bê vải bắt lấy sân khấu thượng kia ngang dọc đan sen màu đen sợi tóc ở giữa không trung nơi nơi bay múa nhảy nhót thập phần vui sướng. Nhân ngư hoa hoa thấy như vậy một màn, hâm mộ hỏng rồi, đi xả Cố Cửu váy, bị mắt sắc Lục Tật một roi chiều nó chiều qua đi, như nó mong muốn mà đem nó chiều thượng sân khấu. Giải Dĩnh Dĩnh cũng đem nàng tham ăn cầu chiều sân khấu ném qua đi. Ba con thần quái sinh vật tham lam mà hấp thu sân khấu thượng sợi tóc lực lượng. Thần quái sinh vật có thể thông qua hấp thu quỷ quái cùng đặc thù sinh mệnh thể lực lượng trưởng thành, mặc kệ là phòng học nhạc bóng người, vẫn là đại lễ đường nữ sinh sợi tóc đều ẩn chứa có quỷ quái lực lượng. Giải Dĩnh Dĩnh lại lần nữa cắt đứt xuyên thấu thân thể sợi tóc nhịn xuống ma đau đớn, đem chi xả ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bớt thời giờ nhìn sân khấu liếc mắt một cái, phát hiện chính mình tham ăn cầu ăn cơm tốc độ căn bản so ra kém hai chỉ thần quái hoa hoa cùng kia hai chỉ linh hoạt hoa hoa so sánh với, nó tựa như viên mập mạp đại bóng cao su. Trong lòng có chút ghét bỏ, sớm biết rằng trước kia hẳn là mua sắm một ít thần quái hoa hoa. Có ba con thần quái sinh vật điên cuồng hấp thu sân khấu nữ sinh lực lượng tập kích bọn họ sợi tóc dần dần biến thiếu cũng làm ba người có thể thở dốc có tâm tư nói chuyện phiếm lên. Đại tiểu thư, người tới nơi này, không phải là riêng cho ngươi hai chỉ oa oa tìm thực vật đi. Ngươi không phải cũng là sao? Cố Cửu vẻ mặt, nhị thì cũng đừng nhạo báng đại tỷ, mọi người đều là một cái đức hạnh. Biểu tình, làm Sài Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa tưởng chiều nàng trợn trắng mắt. Kỳ thật đối người chơi tới nói, rất nhiều đạo cụ quý tinh bất quý đa, chỉ cần cường điệu bồi dưỡng vài loại nhất áp dụng đạo cụ làm chúng nó trở nên cường đại, là có thể ở thời điểm mấu chốt cứu mạng. Cố Cửu rõ ràng là ở bồi dưỡng hai chỉ thần quái oa oa. Treo ở sân khấu thượng nữ sinh phát hiện chính mình đầu tóc ti càng ngày càng ít, rốt cuộc nhịn không được phát ra một đạo tiếng rít thanh. Thanh âm này ở lễ đường chấn đãng, làm như muốn đem này đó người từ ngoài đến loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ là nàng không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đặc biệt là nàng chủ động đem này ba cái. Quỷ hút máu, mời vào tới, muốn đem bọn họ đưa ra đi, trước đem nàng lực lượng kéo xong lại nói. Cuối cùng, Lisa cùng nhân ngư hoa hoa, tham ăn cầu ăn cái no. Bà con ăn no thần quái sinh vật lăn trở về chủ nhân bên kia thỏa mãn mà đánh cái cách. Nữ sinh ghé vào sân khấu thượng kiều Mỹ khuôn mặt gầy trơ cả xương, vừa thấy chính là tao ngộ cực kỳ tàn ác công kích. Cố Cửu đem nhân ngư hoa hoa sách lên, chọc chọc nó bụng dùng hệ thống xem xét nó cấp bậc ở nó móng vuốt chụp trước khi đến đây tùy tay một ném. Chờ xem xét Lisa khi nàng động tác trở nên thập phần ôn nhu, không chỉ có đôi tay nâng lên tiểu cô nương còn ôn nhu mà cho nó sửa sửa tóc còn ôn nhu dò hỏi. Lisa muốn quần áo mới sao? Ngươi xem vị này thì tỉ trên người quần áo thế nào? Nàng chỉ hướng sân khấu thượng nữ sinh trên người ăn mặc một bộ xinh đẹp biểu diễn vũ phục. Lisa một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn kia nữ sinh bị nàng xem đến co rúm lại hạ thẳng đến thấy nó lắc đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lisa tỏ vẻ, nó không nghĩ xuyên người khác xuyên qua quần áo. Cố Cửu cười nói, như vậy à ta đây về sau cho ngươi mua quần áo mới, chúng ta không mặc người khác. Giống này thì trên người quần áo kiểu dáng ta cũng cho ngươi mua. Lisa vui mừng gật đầu, miệng hướng lên trên cong thoạt nhìn quỷ manh quỷ manh. Nhân ngư hoa hoa không cao hứng, nó bỏ đến Cố Cửu trên vai xả nàng tóc cũng muốn quần áo. Lục Tật duỗi tay đem nó xách lại đây, tùy tay ném ở chính mình trên vai. Tuy rằng Lục Tật chưa từng có đối nó đã làm cái gì, nhưng không biết vì cái gì, nhân ngư hoa hoa chính là sợ hắn, bị hắn xách sau khi đi qua, khó được ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, không dám lại làm yêu. Dù sao mặc kệ là Cố Cửu vẫn là Lục Tật hiện tại đều đem nó trị đến gắt gao. Sài Dĩnh Dĩnh cũng ở kiểm tra tham ăn cầu, phát hiện tham ăn cầu thực lực chướng một đợt kinh hỉ mà nói. Ai nha, không nghĩ tới này nữ quỷ lực lượng như vậy cường, so nuốt con rối chuột chướng đến mau. Sau đó nàng sinh ra một cái tà ác ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu, người nói chúng ta ngày mai lại qua đây một chuyến, làm chúng nó ăn cái đủ, người nói thế nào? Khá tốt, hai nữ nhân không hẹn mà cùng mà nhìn sân khấu thượng nữ sinh, chiều nàng lộ ra mê người mỉm cười. Nữ sinh, này hai tên gia hỏa đem nàng trở thành dương tới kéo dương mau không thành. Ba người rời đi đại lễ đường. Sài Dĩnh Dĩnh nói, kỳ thật luân hồi trường học khá tốt, nơi này thần quái lực lượng rất nhiều, thích hợp thần quái oa oa trưởng thành. Đại tiểu thư ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Cố Cửu, Minh Bạch, hai người nhìn nhau cười, làm cái quyết định. Lục Tật yên lặng xem hai người liếc mắt một cái, trong mắt lướt qua ý cười, đối với các nàng quyết định cũng không ngoài ý muốn. Một cái là to gan lớn mật vớt phân ma nữ, một cái là không sợ gì cả đại tiểu thư, đương phát hiện luân hồi trường học là một cái không thể tốt hơn thần quái sinh vật khay nuôi cấy, đương nhiên muốn lợi dụng lên. Kế tiếp, bọn họ lại một lần tránh thoát tuần tra chủ nhiệm giáo dục đi vào nhà ăn. Nhìn đến ánh đèn chợt tiết nhà ăn, Sài Dĩnh Dĩnh hứng thú ngẩng cao. Đi chúng ta đi đem kia mập mạp sát một sát. Nàng còn nhớ rõ cáo trạng nhà ăn béo đại thúc bị hắn ghê tởm tới rồi, thừa dịp chủ nhiệm giáo dục hiện tại đã chiều khu dạy học bên kia tuần tra, trong thời gian ngắn sẽ không hướng nơi này tới, đương nhiên muốn sảng một chút. Cố Cửu không sao cả thực sảng khoái mà lôi kéo Lục Tật đi vào cho nàng lực trận. Ba người thẳng đến nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá. Này đó nhân viên công tác đều là quỷ, buổi tối cũng không cần nghỉ ngơi, chính tụ ở trong ký túc xá đánh bài, đánh bạc ăn khuya. Không khí chính hàm, đột nhiên ký túc xá môn phanh một tiếng bị đá văng, nhà ăn nhân viên công tác kinh ngạc hạ theo bản năng mà xem qua đi, liền nhìn đến uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa chiều bọn họ lộ ra tà ác tươi cười nữ nhân. Nghiễm nhiên chính là cái tà ác đại vai ác, Cố Cửu cùng Lục Tật đứng ở cửa, nhìn Sài Dĩnh Dĩnh biểu hiện đến giống cái ác độc nữ xứng, huy ngục huyết roi đem nhân viên công tác chiều đến quỷ khóc sói gào, không ngừng xin tha. Ngục huyết roi là Lục Tật hữu nghị cung cấp, trừ ở quỷ quái trên người có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Lục Tật thật là cái lòng dạ hẹp hòi, ai cấp đại tiểu thư tìm không khoái hoạt, hắn khiến cho ai không khoái hoạt. Quảng cáo, cách chương.